Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đế kiếm versus bá kiếm, đi qua bây giờ 2 năm mài rũa, lòng tinh ngân cơ sở dày, không dám nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cũng không xê xích gì nhiều, tin tưởng tự cổ chí kim không có có bao nhiêu người có thể so sánh cùng nhau. Nếu là đổi lại mấy năm trước lòng tinh ngân, có lẽ sẽ thập phần hưng phấn đi. Dù sao võ đạo cơ sở càng rắn chắc, tương lai thành tựu càng lớn, đột phá bình cảnh cũng càng dễ dàng. Nhưng hắn hôm nay lại đã trở thành phế nhân. Coi như cơ sở cho dù tốt thì có ích lợi gì đây? Long tinh ngân trùng điệp hít khẩu khí, lại vẫn không có ngừng lại tu luyện. Dù cho không có một chút tác dụng nào. 2 năm ma luyện, long tinh ngân võ đạo ý chí cũng đã thành hình. Nên biết rõ võ đạo ý chí nhưng không phải là cái gì người đều có thể có. Võ đạo ý chí là bước vào thần đạo cơ sở nhất yêu cầu. Có được võ đạo ý chí người, cái nào không phải cái thế tuyệt luân cường giả. Nên biết rõ võ đạo ý chí thế nhưng là dòm nguyệt cấp khác võ giả mới có thể có. Đem tại một người có được vô địch chi thế lúc, võ đạo ý chí sẽ tiến hành một lần thuế biến, hóa thành võ đạo ấn ký. Làm võ đạo ấn ký đại thành lúc, liền có được tranh hùng thần đạo tư cách, đến tu luyện hậu kỳ, từ khuy nguyệt cảnh giới bắt đầu, kém một bước, chính là lạch trời, một cái thánh cấp cường giả có thể nhẹ nhõm đánh giết tôn cấp. Đến bán thần, chênh lệch càng lớn, thánh cấp thậm chí ngay cả bán thần uy áp đều chống cự không nổi. Thần cấp lại càng không cần phải nói, quân lâm thiên hạ, tự cổ chí kim vô địch. Hôm nay hẳn là tỉ thí thời điểm đi. Đáng tiếc cũng không đủ công lực duy trì đế kiếm. Thủy chung không thể phát huy lớn nhất uy lực. Tuy nhiên lĩnh ngộ đã rất sâu. Tuy nhiên lại như thế nào cũng bắt không được nó cuối cùng áo nghĩa. Nguyên lai ngay tại năm ngoái. Cơ gia một vị lão tổ đến đây bái phỏng. Dẫn tới long gia một vị lão tổ xuất thế. Cái này hai vị lão tổ. Bởi vì hai nhà quan hệ. Từ nhỏ tình như huynh đệ, từ cùng nhau lớn lên đến cùng một chỗ uy chấn thế gian. Hai vị kinh tài diễm diễm người, nhưng thủy chung không phục khí đối phương. Khắp nơi chăm chú, dù cho ẩn cư, cũng cách mỗi mấy năm liền muốn luận bàn một chút. Nhất là hai người ấu lúc bởi vì kỳ ngộ, các được thế gian nổi danh ngũ đại kiếm pháp một trong. Càng là tranh đấu không nghỉ. Nhất định để cái này ngũ đại kiếm pháp tranh cái cao dưới. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, hai người thủy chung đã bình ổn cục kết thúc. Vì thế hai người tức giận không thôi. Cái này không năm nay lại đến hai người tỷ võ thời điểm. Hai người một phen tranh đấu, không ngoài sở liệu, lại là ngang tay. Cơ gia lão tổ quyết định lưu tại Long gia ngây ngốc mấy ngày. Mỹ danh nó nói cùng bạn già nối thêm tình. Kỳ thực là thèm ăn bạn già cái kia vài hũ hảo tửu. Hai người trò chuyện lên. Long gia lão tổ cười mắng, liền biết rõ ngươi đến ta cái này vài hũ hảo tửu khẳng định không gánh. Nổi, lần sau ngươi nhận thua, ta khẳng định để ngươi uống cái đủ. Ngươi thấy thế nào? Cơ gia lão tổ vừa trừng mắt, lập tức liền nổi giận đánh giám. Ngươi làm sao không nhận thua? Nếu không phải lão tử mỗi lần đều nhường ngươi. Làm sao lại thế hòa không phân thắng bại đây? Long gia lão tổ nghe cũng không đúng, cái gì? Cơ vô dạ ngươi dám lại vô sỉ một chút sao? Ngươi thật sự cho rằng lão tử liền khiến cho toàn lực à? Thân là đại ca, ta lần nào không để cho ngươi? Cơ gia lão tổ cơ vô dạ dùng lực vỗ bàn một cái. Giận dữ, Long Dịch Phạm. Ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Đến cùng ai là đại ca? Long gia lão tổ Long Dịch Phạm bĩu môi khinh thường, uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói, lão dạ a, tâm cảnh của ngươi còn cần ma luyện a. Ngươi nhìn cái này nổi giận, nói, còn lắc lắc đầu, tựa hồ muốn nói, ngươi không bằng ta, cơ vô dạ trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Như có điều suy nghĩ, nhấc đầu nói rằng, ngươi ta như vậy không được, bởi vì ngươi ta võ đạo pháp tắc khác biệt. Còn có đối với thiên đạo áo nghĩa lĩnh ngộ khác biệt. Đã chú định đế kiếm cùng bá kiếm phân không ra thắng bại. Long Dịch Phạm điểm một cái đầu. Cái này đạo lý ta cũng biết rõ. Người ta đấu nhanh cả đời cũng mệt mỏi, kỳ thực tâm lý đều phục đối phương, thế nhưng là ngoài miệng lại nói không ra chịu thua. Cơ Vô Dạ híp híp mắt, hiện tại chúng ta cũng già, ai tương đương thế nhưng là ta thật không cam lòng. Ta muốn nghe ngươi nói với ta ta phục. Long Dịch Phạm mắt hạt châu nhất truyền. Ta ta cười một tiếng, mở miệng nói, không bằng, ngươi ta đều tìm cái đồ đệ. Bà đế kiếm cùng bá kiếm giao cho bọn hắn, để bọn hắn tỉ thí. Ai đồ đệ thua, vậy hắn bản thân liền phải thuyết phục. Cơ Vô Dạ đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại nhíu chặt lông mày. Ý nghĩ ngược lại là rất tốt, thế nhưng là cái này đồ đệ tư chất ngộ tính không giống nhau, thì sao có thể so sánh ra? Đế kiếm cùng bá kiếm cường nhược đây. Long Dịch Phạm nghe xong một trận nghĩ kế sách, tựa hồ nhớ tới cái gì, vỗ vỗ đùi, kinh hỉ nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự nhớ tới như thế hai người đến, tư chất ngộ tính đều không khác mấy, mà lại tuyệt đối thiên tài. Cơ Vô Dạ giật mình, nghi nói, thật hay giả, thật có sẵn người sao? Long Dịch Phạm điểm một cái đầu, ta Long gia có hai cái tiểu tử, gọi Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần, bọn hắn tư chất cùng ngộ tính liền rất tốt, mà lại cũng gần, là cùng thai huynh đệ. Cơ Vô Dạ nghĩ nghĩ, là cái kia hai cái danh xưng kỳ tài cùng quỷ tài Long gia thế hệ sau à? Bọn hắn không phải đã phế đi à? Long Dịch Phạm về nói, xác thực đã phế đi, bất quá không phải chính thích hợp ngươi bây giờ ta sao? Cơ Vô Dạ điểm một cái đầu, nghĩ thầm xác thực, có đồng dạng tuổi tác, đồng dạng tư chất cùng ngộ tính, xác thực thích hợp, trọng yếu nhất chính là sẽ không để cho cái này nhất tuyệt học lưu truyền đến Long gia. Tốt, liền quyết định như vậy. Về sau Long Dịch Phạm sai người đem Long Tinh Ngân hai huynh đệ tìm đến, nói ý nghĩ của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đều đồng ý. Về sau Long Dịch Phạm thu Long Tinh Ngân vì đệ tử, thụ giáo hắn đế kiếm. Cơ Vô Dạ thu Long Tinh Trần vì đệ tử, thụ giáo hắn bá kiếm. Quyết định tại một năm về sau tiến hành tỉ thí. Ai có thể nghĩ ngắn ngủi này đã qua một năm, hai huynh đệ thiên tài lĩnh ngộ năng lực, chinh phục sâu đậm hai vị lão nhân. Hai vị lão nhân từng không tiếc hao tổn tinh huyết vì bọn họ trị liệu nguyền rủa. Tuy nhiên hiệu quả không lớn, nhưng cũng có bao nhiêu tác dụng. Cho tới bây giờ, chỉ cần lại trải qua một lần thi pháp, liền có thể khiến cho bọn hắn có thể tu luyện tới khai nguyên đỉnh phong cảnh giới năng lực. Bởi vì cái này nguyền rủa quá mức cường đại duyên cớ, hai vị lão nhân cũng chỉ có thể làm đến dạng này. Trừ phi thần chủ tại thế. Bất quá hai huynh đệ đã rất thỏa mãn. Hôm nay chính là một năm kỳ hạn. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần chậm rãi đi tới Long gia diễn võ tràng. Long Dịch Phạm cùng Cơ Vô Dạ cũng lách mình mà đến. Nhìn lấy trong sân hai huynh đệ, Long Dịch Phạm cùng Cơ Vô Dạ tâm lý cảm giác khó chịu. Long Dịch Phạm trong lòng thương tiếc vô cùng, tâm tình phức tạp vạn phần. Đây chính là hắn Long gia thế hệ sau a. Hai vị kinh tài diễm diễm người a, nếu có thể thuận lợi trưởng thành, nhất định có thể làm vinh dự Long gia. Đây chính là tương lai hai đại chí tôn a. Long Dịch Phạm nghĩ đi nghĩ lại, con mắt đều ẩm ướt. Hắn cả đời mộng tưởng chính là làm vinh dự Long gia. Mắt thấy có như thế hai người, hai cái hy vọng lại chết yểu nơi này, càng là cùng Long Tinh Ngân thời gian chung đụng càng lớn. Càng là minh bạch đây là một cái bao nhiêu kinh thiên vĩ địa kỳ tài. Đối với võ đạo lĩnh ngộ đạt đến không người có thể so sánh cảnh giới. Tuyệt đối không thể so với thiếu niên thần chủ yếu. Đáng tiếc a, võ đạo thánh thể, cái thế bá thể hai đại thể chất đồng xuất một thế. Đồng xuất một nhà, nếu có thể đạt tới đỉnh phong, đây chính là không kém gì thần chủ tồn tại a. Cùng Long Dịch Phạm so sánh, Cơ Vô Dạ tâm tình liền càng thêm phức tạp, vì hai vị tuyệt thế cường giả chết yểu mà thương tiếc, lại vì Cơ gia thiếu đi hai vị cường thế đối thủ cạnh tranh mà buông lòng. Nếu không phải tại Long Tinh Trần trên thân lưu lại đặc thù phong ấn, khiến cho hắn không thể tiết lộ bá kiếm, cùng hắn là một cái phế nhân chi thể, Cơ Vô Dạ là sẽ không dạy hắn bá kiếm. Một người có thể kinh diễm, nhưng hắn lại không nghĩ rằng một người có thể kinh diễm đến loại trình độ này. Có lẽ cái này là tự cổ chí kim thần chủ ít như vậy nguyên nhân đi. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm đối diện Long Tinh Trần, giơ lên bờ môi, tựa hồ muốn nói chút cái gì, lại không biết làm sao mở miệng. Long Tinh Trần cười lạnh, hai năm, ngươi còn không có từ bỏ sao? Từ bỏ, ha ha, tương đương ta nhân sinh chỉ có hai loại kết quả, một là đổ vào võ đạo trên đường, hai là đạp vào thế gian đỉnh phong. Ha ha, tương đương không hổ là ta đại ca, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là một cái nguyền rủa lại có thể ngăn ta võ đạo chi lộ. Ta có chút ý nghĩ, chờ tỉ thí sau khi kết thúc, chấm ngoặc kép, chúng ta sẽ không lại muốn cùng đi đi. Ta vừa vặn cũng có chút ý nghĩ, bất quá ta hôm nay cũng sẽ không lưu thủ, tin tưởng ngươi cũng sẽ không. Long Tinh Trần điểm một cái đầu, rút ra kiếm gỗ, trên người khí thế không ngừng dâng lên, kiếm gỗ bãi xuống, một cỗ bá đạo vô song kiếm ý phóng lên tận trời, giống như một đầu kinh long, từ cửu uyên bên dưới đằng không mà lên, trên mũi kiếm kiếm khí phun ra nuốt vào, bá đạo khí tức tràn ngập toàn bộ trận địa, kiếm gỗ khẽ múa, cất vào ở ngực, tay phải hai ngón bám vào trên thân kiếm, kiếm thế đang không ngừng ngưng tụ. Long Tinh Ngân nhãn tỉnh sáng lên, kiếm gỗ xuất thủ, ở không trung kéo ra một cái kiếm hoa, tay trái khẽ cong, kiếm gỗ quét hướng về sau phương, một cỗ uy nghiêm hoàng giả chi khí tự nhiên sinh ra, phảng phất tay cầm muôn dân, quân lâm thiên hạ, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Đế giả, thiên hạ vô song, xuất thổ chi tân Mạc Phi vương thần. Long Tinh Ngân một cái đảo ngược, kiếm gỗ hoành đứng ở trước người, hai ngón nắm kiếm, kiếm thế không ngừng tích tụ. Long Dịch Phạm sau khi xem, không khỏi điểm một cái đầu, chưa dùng tới mảy may công lực, đem kiếm ý ngưng tụ tại trên thân kiếm, hình thành kiếm mang, diễn sinh vô thượng kiếm khí, để mà giết địch. Hai người bọn họ đối với kiếm lĩnh ngộ, lấy đạt đến siêu việt thường nhân cấp độ, chỉ sợ bình thường đạo cung đỉnh phong đều không phải là nó đối thủ. Cũng không uổng công một năm này đối bọn hắn bồi dưỡng. Kiếm thế đang không ngừng tích tụ, hai người khí thế dẫn đầu trên không trung tiến hành va chạm. Không gian phảng phất động lại, một cỗ kiềm chế trầm thấp khí tức, tràn đầy toàn bộ diễn võ tràng. Ngay tại cái này lúc, Long Tinh Trần mắt lườm một cái, trong tay kiếm gỗ vung lên, đãng tại dưới mặt đất, chân phải dùng lực, thân thể hướng phía Long Tinh Ngân phóng đi. Long Tinh Ngân lẳng lặng nhìn lấy hết thảy trước mắt, không chút nào vì đó mà thay đổi. Ngắn khoảng cách ngắn, Long Tinh Trần trong nháy mắt liền tới đến Long Tinh Ngân thân một bên. Trong tay kiếm gỗ vung nhưng chạm dưới, Long Tinh Ngân tại thời khắc này rốt cục xuất thủ. Kiếm gỗ trong nháy mắt đánh ra, phản tay chặn Long Tinh Trần kiếm, dùng lực kéo một phát, bằng vào lực ma sát, đem Long Tinh Trần kiếm đẩy ra. Kiếm thế nhanh như thiểm điện, một kiếm vẽ hướng Long Tinh Trần cổ họng. Long Tinh Trần trở tay một đứng, mũi kiếm đặt ở cổ họng trước, chặn cái này một kiếm, thân thể cấp tốc lui về sau đi. Nhưng trong tay kiếm gỗ lại đã lui, một cái khom lưng, quay người một kiếm đâm về Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thân thể một nghiêng, kiếm gỗ vạt áo ngăn trở, tay trái phát lực, đem kiếm gỗ chấn khai. Ngay sau đó, chân phải hướng phía trước bước ra, thân thể nghiêng về phía trước, tay trái bãi xuống, một kiếm nhanh chóng quét ra, giống như một đạo cực quang, nháy mắt sấm sét. Long Tinh Trần dùng lực đạp mạnh, thân thể đằng không mà lên, trên không trung một cái xoay chuyển, một kiếm đâm vào Long Tinh Ngân trên mũi kiếm, mượn lực lần nữa dâng lên, trên không trung một cái luân chuyển, hai tay cầm kiếm, trùng điệp bổ dưới. Long Tinh Ngân thấy thế giật mình, tranh thủ thời gian trở tay đem kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu. Long Tinh Trần kiếm hung hăng bổ dưới, Long Tinh Ngân trực tiếp bị đánh bay. Long Tinh Trần đúng lý không tha người, bó sát người mà lên, lại là một kiếm vung ra. Long Tinh Ngân đi phía trái chợt lách người, Long Tinh Trần kiếm bổ vào trên mặt đất, ngay sau đó hoành kiếm quét về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nhảy lên, một cước đạp ở trên mũi kiếm, mượn lực một cái xoay chuyển, lật hướng Long Tinh Trần hậu phương. Vừa rơi xuống, Long Tinh Ngân nhìn cũng không nhìn, một kiếm quét ra. Cái này lúc Long Tinh Trần lần sau kiếm vừa vặn đến, song kiếm đụng vào nhau, hai người bị bắn ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.